Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4484, Bá Đạo Quyền Pháp. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Ô Nhàn Quân trên mặt ngập trời tức giận, phóng tới Lâm Bạch, từ trên người hắn bay ra 9 đầu xiềng xích đánh úp về phía Lâm Bạch, hai tay hai chân phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chính là Ô Nhàn Quân trong túi chữ vật một kiện pháp bảo, người sở hữu bát quỷ bó thần lực lượng, một khi bị xích sắt trói chặt liền xem như thần tiên trong thời gian ngắn cũng khó có thể đào tẩu. Nếu là Lâm Bạch giờ phút này không đem 9 đầu xiềng xích tránh thoát, một khi bị trói chặt Ô Nhàn Quân cùng mấy người còn lại liên thủ vây công, Lâm Bạch chắc chắn phải trả cái giá nặng nề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may ngay tại 9 đầu xiềng xích sắp rơi vào Lâm Bạch trên người một khắc này, Lâm Bạch đờ đẫn vô tri, ánh mắt đột nhiên khôi phục sáng tỏ, một luồng cuồng dã lực lượng bá đạo từ trên người hắn mù mịt mà lên, thể nội khí huyết như ra biển giao long cuồn cuộn giống giận, đạo quả vận chuyển, linh lực giống như là trào lên đại giang đại hà đồng dạng chảy xuôi mà ra, hội tụ ở cánh tay bên trong. Phá, đấm ra một quyền, chấn động trăm dặm, lực lượng cường đại đánh tới 9 đầu xiềng xích đều chấn vỡ, lực lượng đem Ô Nhàn Quân mấy người đánh bay mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì? Ô Nhàn Quân trông thấy bảo vật của mình bị Lâm Bạch một quyền chấn vỡ, trên mặt có khó có thể tin giật mình thần sắc. Lâm Bạch khóe miệng chậm rãi lướt lên vẻ tươi cười. Mặc dù miễn cưỡng đạt tới nhập môn cấp độ còn không cách nào phát huy ra bộ quyền pháp này toàn bộ uy năng, nhưng ứng đối miễn cưỡng thế cục hẳn là đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Khương Sư thì quả nhiên không có gạt ta, bộ quyền pháp này mặc dù uy lực cực lớn, nhưng lại cực kỳ tiêu hao linh lực, vừa rồi một quyền, thế mà liền tiêu hao trong cơ thể ta 1/10 linh lực. Lâm Bạch linh lực trong cơ thể đã coi như là rất nhiều rồi, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, thậm chí Lâm Bạch lấy cửu phẩm đạo tôn tu vi cảnh giới có thể so với đạo thần cảnh giới đỉnh phong linh lực dự trữ. Có thể dù cho là Lâm Bạch bực này sâu như biển linh lực dự trữ, vừa rồi một quyền này cũng tiêu hao Lâm Bạch 1/10 linh lực. Nói cách khác, Lâm Bạch lấy bây giờ linh lực dự trữ cũng nhiều nhất chỉ có thể thi triển 10 lần bá đạo quyền pháp mà thôi, vậy thì có chút nằm ngoài dự đoán của Lâm Bạch rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì ngũ hành thần đan nguyên nhân, nhường Lâm Bạch từ đạp vào con đường tu luyện về sau, liền không thiếu hụt linh lực. Đột phá đạo cảnh sau đó, ngũ hành đạo thể tu luyện có thành tựu, nhưng Lâm Bạch linh lực trong cơ thể càng là đã tăng mấy lần nhiều, tại tầm thường nghênh địch trong lúc giao thủ, vô luận là thi triển kiếm pháp vẫn là phi kiếm chi thuật cũng hoặc là thương không nhị thập tứ kiếm, cùng, chu tiên kiếm pháp đều khó mà đem Lâm Bạch linh lực trong cơ thể toàn bộ tiêu hao hết. Đột nhiên tại lúc này, Lâm Bạch trong đầu linh quang lóe lên, thấp giọng nói ra. Không thích hợp a, cái này. Bá đạo quyền pháp, hẳn không phải là như thế vận dụng mới đúng a, dựa theo. Gocchuyenaudio.com, bá đạo quyền pháp, bên trong công pháp vận chuyển, sẽ đem võ giả linh lực trong cơ thể mấy lần chuyển đổi, hóa thành lực lượng hủy thiên diệt địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy có phải hay không nói, chuyển đổi linh lực càng nhiều thì quyền pháp này liền càng mạnh. Nếu là ta một hơi thở đem thể nội tất cả linh lực toàn bộ chuyển hóa, có phải hay không uy lực của một quyền này có thể so với được 10 quyền uy lực? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trong lòng hơi có chỗ đốn ngộ, bá đạo quyền pháp, mỗi thi triển một quyền đều cần tiêu hao rất nhiều linh lực khổng lồ, công pháp này vận chuyển thời điểm sẽ đem linh lực tuần tự mấy lần chuyển hóa thành lực lượng, cũng liền nói chuyển hóa linh lực càng nhiều, uy lực của một quyền này liền sẽ càng lớn, nếu đã như vậy, nếu là Lâm Bạch đem nguyên bản có thể đánh ra 10 quyền linh lực chuyển hóa thành một quyền lực lượng, vậy có phải hay không một quyền này lực lượng có thể so với 10 quyền lực lượng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Khương Huyền Tố truyền âm cho Lâm Bạch nói ra. Thành là sư đệ, nếu là thực sự không có biện pháp lời nói, vậy liền vận dụng ngươi bản lãnh của mình đi, ta người đã chịu không được dự định muốn bắt đầu rút lui. Nghe thấy Khương Huyền Tố truyền âm, Lâm Bạch cũng minh bạch chuyện quá khẩn cấp, Khương Huyền Tố chỉ có 200-300 người mà thôi, Hàng Châu Minh võ giả bây giờ còn có trọn vẹn vượt qua hơn 500 vị cường giả, như tiếp tục đánh xuống áo bào đen võ giả chắc chắn toàn bộ chiến tử, nếu là hiện tại rút đi có lẽ còn có thể còn sống bên dưới mấy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V. VIP, tuy nói những này áo bào đen võ giả đều là nghe trưởng giáo chi lệnh đến đây, nhưng bọn hắn dù sao đều là tu luyện đến đạo thần cảnh giới võ giả, cũng đều không phải người ngu, biết rõ không địch nổi tình huống dưới, như còn muốn tiếp tục tử chiến, vậy liền quá ngu rồi, bây giờ nhìn thấy Hàng Châu Minh càng đánh càng hăng, liền biết rõ tạm thời tránh mũi nhọn mới là thượng sách. Lâm Bạch thu hồi tâm thần, nhìn về phía trước mặt Ô Nhàn Quân mấy người. Xem ra là không thể đang lãng phí thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch đem ánh mắt rơi vào trên thân của Mộ Dung Xuyên, ánh mắt bên trong hiện ra sát ý, không để ý Ô Nhàn Quân bọn người, bay thẳng Mộ Dung Xuyên mà đi. Ô Nhàn Quân mấy người sao có thể nhường Lâm Bạch dễ dàng như thế đào thoát, lúc này phi thân mà đi, ngăn lại Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn chết, Lâm Bạch năm ngón tay nắm tay, bá đạo quyền pháp lực lượng kinh khủng đánh ra, đem ngăn ở trước mặt một vị nam tử trung niên lập tức đánh nát nửa người, cũng may nam tử trung niên này cũng đã từng là đạo thần cảnh giới tu vi, nếu như bị Lâm Bạch đánh nát nửa người, lập tức bảo vệ nguyên thần, mới có thể bảo trụ một mạng, cấp tốc vận chuyển pháp bảo trốn. Phá quân ấn, Ô Nhàn Quân đuổi theo, bay bổng một trường đánh ra, bắt đầu thất ấn uy năng tràn ngập thiên địa, giống như lũ quét đồng dạng phóng tới Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch xoay người đấm lại, đánh nát trường ấn, cùng lúc đó cỗ lực lượng này đánh cho Ô Nhàn Quân liên tục thổ huyết, lấy ra vài kiện phòng ngự pháp bảo tại thời khắc này bị Lâm Bạch đều đánh nát. Góc truyện audio.com, Ô Nhàn Quân sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được Lâm Bạch bây giờ bày ra thực lực đã hoàn toàn không kém gì Mộ Dung Xuyên rồi, cũng biết rõ không phải là đối thủ của Lâm Bạch tại kháng trụ Lâm Bạch một quyền này sau đó, Ô Nhàn Quân liền mượn Lâm Bạch quyền pháp lực lượng, lách mình hiệu lệnh rút quân, lui qua một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch hất ra đám người, bay thẳng Mộ Dung Xuyên mà đi. Mộ Dung Xuyên bây giờ cùng mặt khác 7 vị võ giả đang vây công Khương Huyền Tố, cảm giác được Lâm Bạch lao đến, lập tức sắc mặt không vui quát. Ô Nhàn Quân là cái phế vật sao? Mấy vị cường giả đều ngăn không được một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch khí thế hung hăng xông lại, thể nội bá đạo quyền pháp lực lượng bắt đầu chuyển hóa. Liền đến từ một chút ta vừa rồi phỏng đoán đi, nếu là duy nhất một lần đem tất cả linh lực chuyển hóa, một quyền này lực lượng là không phải sẽ trở nên càng mạnh. Lâm Bạch đem thể nội trong đan điền linh lực đều điều động mà ra chuyển hóa thành bá đạo quyền pháp lực lượng, trong nháy mắt Lâm Bạch linh lực trong cơ thể liền chỉ còn lại có 1/3, còn lại 2/3 toàn bộ đều bị Lâm Bạch đưa ra chuyển hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch trên thân khuếch tán mà ra một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa khí tức cuồng phong phần phật thổi lên góc áo sợi tóc nhường Lâm Bạch cả người nhìn giống như thiên thần hạ phàm thế không thể đỡ. Giết hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Dung Xuyên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Bạch lập tức quát. Mộ Dung Xuyên bên người mấy vị võ giả, lúc này từ bỏ vây công Khương Huyền Tố quay người hướng về Lâm Bạch mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phá, Lâm Bạch trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, bá đạo quyền pháp lực lượng thuận nắm đấm oanh kích mà ra, lực lượng hủy thiên diệt địa đánh tới, đem dọc theo đường sơn hà cây rừng đều vỡ nát cái kia phóng tới Lâm Bạch năm vị cường giả cũng mẫn diệt tại cái này dưới một quyền. Một quyền liên chạm 5 người sau đó thẳng bức Mộ Dung Xuyên mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Mộ Dung Xuyên quá sợ hãi sao, kinh hô liên tục mà nói. Bá đạo quyền pháp, Khương Huyền Tố cũng có chút giật mình, hắn thế mà trong thời gian ngắn đem bá đạo quyền pháp tu luyện đến như vậy cảnh giới. Không đúng, cái này có vẻ như không phải bá đạo quyền pháp, phải nói đây không phải chính thống bá đạo quyền pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn là bằng vào chính mình đối quyền pháp này lĩnh ngộ cải tiến quyền pháp sao? Ngộ tính của hắn, dĩ nhiên như thế không hợp thói thường sao? Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.